sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 453, máy tính. Tướng quân đại nhân không tốt. Các binh sĩ đã đem nhân tộc điểm định cư đều lục soát hết. Bên trong không ai, mà lại quần áo cái gì cũng không. Bọn hắn giống như tại vài ngày trước liền chạy. Cái gì? Chuyện lớn như vậy làm sao không cùng ta báo cáo? Hôm nay mới nói. Ngoặc kép, binh sĩ á khẩu không trả lời được. Không biết trả lời thế nào. Nhân tộc trong thành làm ra cống hiến phi thường lớn. Toàn thành trấn người đều biết thuần nhân loại phi thường bác học. Cho nên các thú nhân thích vô cùng tuổi trẻ nhân tộc. Cũng rất kính trọng bọn hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ bỏ thành mà chạy. Dầm dập, hỏa lực dừng lại. Nhưng là bến cảng phụ cận lô cốt đều bị nổ xuyên. Chỉ có nội thành phòng không có bị pháo kích. Hắn biết, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào súng kíp đội chiến đấu trên đường phố ưu thế. Chậm rãi phòng thủ. Đây là một trận chật vật chiến đấu. Bản địa thú nhân quen thuộc địa hình. Tại phòng xạ kích, ngẫu nhiên có người bắn trúng người. Vốn là chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng là địch nhân có đặc hiệu khôi phục thuốc. Đem đạn lấy ra, đem dược cao bôi đến vết thương đạn bắn miệng. Không đến 10 phút đồng hồ liền sẽ biến thành sẹo. Sau đó địch nhân biết nơi này bên trong có người. Không nói hai lời cầm ra lựu đạn, hướng người ta bên cửa ném. Dưới lầu, tay súng máy cầm MG42, hướng hành lang phanh phanh phanh điên cuồng khai hỏa. Một bên áp chế một bên lên lầu, chờ lựu đạn bạo tạc về sau. Lầu hai quân nhân ngỏm củ tỏi, Minh Nhật quân dựa vào trang bị ưu thế, chậm rãi diệt sạch cai trấn thú nhân. Quá trình chiến đấu bên trong, không cách nào tránh khỏi có người bị nổ đầu. Nhưng cũng may bị nổ đầu người không nhiều. Tuyệt đại bộ phận người bị trọng thương đều tới đỉnh. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Minh Nhật thành phố, đối mãnh hổ quốc khởi xướng tổng tiến công về sau. Không bao lâu liền truyền đến mãnh hổ quốc vương đô luân hãm tin tức. Đồng thời cũng thu được rốt các tướng lãnh tin tức xấu số 2 hạm bị phá hư được rất nghiêm. Trọng. Số 2 hạm bị cự nhân tan xuyên giáp tấm. Khoang đáy tấm thép có hay không hòa tan? Alan đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất gấp. Alan bệ hạ, số 2 hạm không có tan xuyên khoang đáy. Sắt thép thuyền chất lượng rất tốt, còn không có nước vào. Nó còn có thể mở, chỉ bất quá có chút bất ổn. Tình huống bộ môn thú nhân lắc đầu nói, không có gì nước liền tốt. Chờ chiến tranh kết thúc, phái một chiếc quân hạm hộ tống nó trở về. Alan buông lỏng một hơi, bất quá số 2 hạm xấu thành bộ dạng này, đã rất khó ở trên biển phục dịch. Nếu như ở trên biển gặp phải gió bão, lớn như vậy lỗ hổng thế nhưng là làm sao che cũng che không được. Nước mưa sẽ đầy vào khoang phòng, mặc dù hắn vì sắt thép hạm thiết kế thoát nước miệng. Nhưng trên biển đi thuyền ai nói được chuẩn đâu. Nói không chừng sẽ bị ngập trời biển gầm lật tung. Nành tình báo thú nhân rời đi về sau, Windsor cũng bất an lắc lắc cái đuôi mèo. Cướp đoạt nước khác chính quyền hay là quá nguy hiểm. Một cái mãnh hổ quốc hộ quốc bảo cụ liền phá hư một chiếc mười mấy vạn kim long chế tạo hơi nước thuyền. Chúng ta đến cỡ nào kinh tế đánh xuống toàn cầu sao? Windsor biết Alan kế hoạch là trưởng khống toàn cầu, bay về phía vũ trụ, cho nên thống nhất toàn cầu là Alan chuyện ắt phải làm. Nhưng là trưởng khống toàn cầu nói nghe thì dễ, khác quốc vương lại không phải người ngu, có thể nào không liều mạng. Alan trầm mặc một hồi, tựa hồ tại xét duyệt văn kiện, cũng giống đang suy nghĩ trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn điểm một cái mặt bàn, lắc đầu nói, chỉ cần có chiến tranh, liền sẽ có tổn thất, bao quát người chết, không có không giao đại giới liền có thể hưởng thụ thành quả sự tình. Windsor ừ một tiếng, cuối cùng vẫn là nàng tâm địa mềm một chút, Làm không được, Alan như thế vững tâm như sát. Có chút sự tình, hay là phải có người làm. Có chút hy sinh không cách nào tránh khỏi. Mãnh hổ quốc càng sớm cầm xuống càng tốt. Dân bản địa Windsor không biết nhân loại người chơi khủng bố. Alan bản nhân lại là biết đến. Nếu như cho người chơi sung túc phát triển thời gian, vạn ngã hắn cũng không phải là không có khả năng. Phê xong hôm qua lưu lại văn kiện chỉ dùng nửa giờ. Alan quyết không đem thời gian lãng phí ở văn phòng. Đến các nơi thẩm tra, hoặc là phát triển khoa học kỹ thuật mới là chính sự. Hiện tại Alan dần dần bắt đầu dùng người chơi trợ lực. Để người chơi giúp hắn làm việc. Các người chơi tại sóng não dụng cụ uy hiếp dưới, cũng không thể không viện trợ Alan làm việc. Dẫn đến hiện tại Minh Nhật thành các ngành các nghề phát triển được càng ngày càng tốt. Không có công nghiệp bành trướng phát triển sau các loại mâu thuẫn xã hội. Mỗi một vị thú nhân gia nhập Minh Nhật thành phố về sau, luôn có thể tìm được công việc tốt, mỗi ngày sinh hoạt nhiệt tình tràn đầy, trừ giải trí hạng mục tương đối ít. Quả thực hoàn mỹ, giải trí hạng mục không phải không người làm, mà là Minh Nhật quốc là mới tinh công nghiệp quốc gia. Thú nhân dân đều đắm chìm trong tự cường tự lập nước trong gió. Không có người sách giải trí. Tốt nhất giải trí chính là khuya về nhà tạo hài tử. Minh Nhật quốc thiếu nhân khẩu. Tạo hài tử là đối quốc vương tốt nhất hồi báo. Minh Nhật thành phố cao lầu càng xây càng cao. Tháp thức cần cầu lần đầu đầu nhập kiến trúc ngành nghề. Minh Nhật thành phố mới cao lầu số tầng giống cưỡi tên lửa đồng dạng tăng lên. Đề cao đến 20 tầng trở lên. Có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu vào ở Minh Nhật thành phố. Mặt khác, bởi vì người chơi viện trợ, còn có cả nước tài nguyên điều phối chờ quan hệ, Minh Nhật thành phố cũng bắt đầu đại lượng sản xuất dụng cụ điện tử. Radio, TV các thứ tiến vào thị trường, kích thích các thú nhân tiêu phí nhiệt tình. Alan hôm nay muốn đi nhìn chính là máy tính trung ương máy xử lý chế tạo. Có tiên tiến tri thức tại, ngày sau tạo ra máy tính tự nhiên không phải cồng kềnh lớn phòng máy. Trung ương máy xử lý là máy tính hạch tâm, người chơi tự thân lên trận cải tiến công nghiệp máy chủ độ chính xác. Chậm rãi điều đến 100 nano cấp bậc, Alan tiến vào nhà máy lúc, tên kia người chơi tự nhiên cũng phát hiện có người chơi tiến vào nhà máy. Không khỏi nhìn nhiều vài lần. Alan nhẹ gật đầu, cả hai ánh mắt có một nháy mắt giao phong, nhưng là đối phương rất nhanh sợ. Không bởi vì khác, bởi vì nơi này là Alan sân nhà. Chỉ cần quay đầu dùng sóng não dụng cụ đo một chút hôm nay hắn suy nghĩ gì. Hắn khẳng định, chịu không nổi. Cho nên hắn không có nghĩ lung tung. Chuyện đương nhiên nghiên cứu công nghiệp máy chủ, muốn làm ra cao hơn độ chính xác công nghiệp máy chủ. Hắn không có tìm Alan nói chuyện ý nghĩ. Alan cũng không có tận lực cùng hắn nói chuyện. Cả hai ăn ý ngăn cách 20 mấy mét xa. Alan đến một cái khác xưởng nhìn chế tạo CPU dây chuyền sản xuất. Nhà máy bên trong trưng bày thật dài quanh co công nghiệp tuyến dòng nước. Lấy điện năng khu động làm chủ. Máy móc ong ong chuyển động. Nhỏ kim tiêm tại máy móc đặc biệt chương trình hạ lạc điểm. So với nhân lực còn tinh chuẩn, lại còn không run, các thú nhân ở bên cạnh nhìn một chút, đề phòng máy móc phạm sai lầm, nhưng dùng đến bọn hắn thời điểm không nhiều. Người chơi thiết trí đồ vật tự nhiên là phi thường ưu hóa phương án. Không có khả năng cầm chiêu bài nện chân của mình, mà tự động chế tạo máy móc bên trong. Chip, cùng bên trong biên soạn chương trình cũng là người chơi tỉ mỉ điều chế qua đi. Alan gần như chỉ ở trong xưởng chuyển vòng, dùng con mắt tận mắt nhìn thấy chế tạo quá trình không có vấn đề. Lương phẩm suất cũng cao tới 90%, lập tức an tâm, máy tính rất nhanh liền có thể sản xuất ra. Về sau làm gì tốt đâu? Alan đã ở trong đầu tự hỏi máy tính thời đại muốn làm cái gì? Đầu tiên muốn thuê một nhóm lập trình viên, nhưng là trong nước không có lập trình viên a.